Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 191, thoát phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến giữa tháng 10, Văn Đàn mới chạy xong các buổi quảng bá phim và có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi từ Thu chia sẻ với cô tin tức mới nhất về Sáng Mỹ. Giám đốc Tường chạy rồi. Ông ta đẩy quản lý cũ của em ra chịu tội thay. Khả năng cao cô ta sẽ phải ngồi tù hơn 10 năm. Văn Đàn có chút bất ngờ. Cho dù chuyện của Quý Tư Tư khiến giá cổ phiếu Sang Mỹ trượt dài phải hủy niêm yết, công ty vẫn còn các nghệ sĩ khác mà, sao lại có thể? Từ Thu cười, Sang Mỹ không chỉ có mỗi vấn đề của Quý Tư Tư đâu. Khi có một con rán xuất hiện trước mặt em, điều đó có nghĩa là trong nhà đã có cả một ổ rán rồi. Giải trí Sang Mỹ ban đầu chính là dựa vào việc thổi phồng xì căng đan tình cảm giữa Văn Đàn và Mạnh Trần An để lên sàn chứng khoán, trong quá trình đó cũng không thiếu những thủ đoạn khác. Không bị điều tra thì thôi, một khi đã bị điều tra thì không thể che giấu được gì nữa. Giám đốc Tưởng vốn dĩ cũng không muốn tâm huyết bao năm gây dựng của mình cứ thế đổ sông đổ biển, đã chạy vạy khắp nơi tìm mối quan hệ hòng vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng ông ta lại đắc tội với nhà họ Minh, không ai dám nhúng tay vào giúp đỡ. Nếu Minh Ứng Chương không lên tiếng thì còn đỡ, có lẽ Sáng Mỹ cũng cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng oái oăm thay, Minh Ứng Chương lại đặc biệt mời cục trưởng cục thuế ăn một bữa cơm. Sau đó liền có người đến điều tra thuế của Sang Mỹ, phát hiện Sang Mỹ không chỉ trốn thuế của công ty, mà phần lớn nghệ sĩ trực thuộc cũng dính líu. Các nghệ sĩ hoàn toàn không hề hay biết, nhưng cũng buộc phải tạm dừng công việc để phối hợp điều tra. Và khoản tiền khổng lồ này dĩ nhiên là đã chui vào túi giám đốc Tưởng. Giám đốc Tưởng đã cao chạy xa bay ngay khi Sang Mỹ bắt đầu bị điều tra thuế. Pháp nhân của công ty đã chuyển sang chị Mạch trước đó lâu rồi. Quý Tư Tư liên tiếp bị các nhãn hàng hợp tác hủy hợp đồng, đối phương cũng đang đòi cô ta bồi thường thiệt hại. Nhưng với tình hình của Sáng Mỹ hiện tại, Quý Tư Tư ngay cả luật sư cũng không biết tìm ai, ngoài việc phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, còn phải nộp bù thuế. Các nhà đầu tư đứng sau cũng không ai muốn dính dáng đến cô ta, thậm chí bên phía trung gia Tường còn có tin đồn muốn quay lại bộ phim. Phía đoàn làm phim, Thất Ngữ, cũng hối hận không thôi, nhìn thấy độ hot của Văn Đàn lớn như vậy mà không thể ké phim được. Nếu Quý Tư Tư chỉ dính vấn đề đạo đức thì còn đỡ, phim có thể chỉ hoãn 2 năm rồi chiếu. Nhưng giờ cô ta lại dính líu đến vấn đề thuế má, về cơ bản đã bị cấm sóng từ cấp trên, bộ phim không còn khả năng ra rạp nữa. Lúc Văn Đàn bước ra khỏi giải trí Hoàn Vũ, bầu trời nắng rực rỡ, chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Cô đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Mọi chuyện dường như đã kết thúc. Lúc này, điện thoại của Văn Đàn rung lên 2 lần. Là cháu gái của bà Trương gửi tin nhắn cho cô, nói rằng khu chung cư của họ sắp giải tỏa, hỏi cô khi nào có thời gian về ký giấy tờ. Văn Đàn chỉ có 2 ngày này để nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ phải vào đoàn phim mới. Cô bảo Văn Văn đặt vé máy bay tối nay, bay về Khánh An. Văn Văn đi cùng cô. Chuyến đi này của họ là đột xuất, lại là lịch trình cá nhân, nên không bị fan hay fan cuồng phát hiện, mọi việc đều khá suôn sẻ. Khi Văn Đàn đến dưới lầu chung cư, cháu gái của bà Trương đã đợi sẵn ở đó. Kiều Kiều nhìn thấy Văn Đàn, cười tâu toét nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Văn Đàn lại xinh đẹp hơn rồi. Khóe môi Văn Đàn cong lên, cô đưa món quà mua ở sân bay cho cô bé, hỏi, bà của em vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe ạ, chỉ là chân cẳng không còn lanh lẹ nữa. Trước đây bảo bà chuyển đến ở cùng nhà em, bà nhất định không chịu, giờ thì cuối cùng cũng có lý do rồi. Kiều Kiều dẫn Văn Đàn đến văn phòng giải tỏa đền bù ký giấy tờ, hẹn cô sau này có dịp đến Giang Thành sẽ cùng nhau ăn cơm rồi rời đi. Văn Đàn dùng chìa khóa mở cửa, căn nhà vẫn y như lúc cô rời đi vào dịp Tết. Văn Văn nhìn quanh một lượt, hỏi cô, chị Văn Đàn, những thứ nào cần giữ lại, những thứ nào không cần à? Văn Đàn thu lại ánh mắt. Em cứ ngồi nghỉ đi, để chị dọn cho. Đây đều là những đồ vật từ rất lâu của cô, còn có một vài kỳ vật cũ của bà ngoại. Văn Đàn cũng không biết thứ nào cần giữ, thứ nào không, chỉ có thể vừa dọn dẹp vừa xem xét. Văn Văn nói, vậy em xuống lầu tìm cho chị mấy cái thùng nhé. Văn Đàn đáp, được. Cô bước vào phòng ngủ, nhìn nơi mình đã lớn lên từ nhỏ, ít nhiều vẫn có chút lưu luyến. Sau khi chụp xong 2 tấm ảnh làm kỷ niệm, Văn Đàn bắt đầu dọn dẹp bàn học. Khi cô cầm lấy cuốn sách dưới cùng, định đặt chung với những cuốn khác, thì có thứ gì đó bất ngờ rơi ra. Văn Đàn cụp mắt nhìn, là một tờ giấy gấp đôi. Cô tò mò nhặt lên, chẳng lẽ nào lại đúng như lời cô nói, hồi đi học có ai đó đã lén nhét thư tình vào sách của cô sao? Nhưng ngay khi nhìn thấy chữ đầu tiên, Văn Đàn đã nhận ra, đó là nét chữ của Minh Trạc. Văn Đàn còn chưa kịp xem kỹ, Văn Văn đã kích động chạy vào. Chị Văn Đàn, chị mau xem Weibo đi. Văn Đàn cất lá thư đi, cầm điện thoại lên. Sao vậy, chị Mạch, chị ấy bóc phốt sáng Mỹ với cả Mạnh Trần An rồi. 10 phút trước, chị Mạch đã đăng một bài viết dài trên Weibo, kể chi tiết những việc chị ta đã làm dưới sự áp bức của giám đốc Tưởng ở sáng Mỹ trong những năm qua. Trong đó bao gồm việc sáng Mỹ ban đầu đã ngầm đồng ý để Mạnh Trần An dàn xếp chụp được ảnh anh ta ăn tối cùng Văn Đàn nhằm đàm phán cổ phần và lợi nhuận với giải trí Hoàn Vũ, rồi bắt đầu chiến dịch marketing thổi phồng mối quan hệ của họ. Không chỉ dùng tiền vi phạm hợp đồng để đe dọa Văn Đàn chấp nhận trở thành người yêu hợp đồng với Mạnh Trần An, mà còn ép cô ký thỏa thuận bảo mật. Ngoài ra, bài viết còn miêu tả chi tiết cách Quý Tư Tư cùng giám đốc Tưởng tiếp cận nhà đầu tư của Lạc Thần Phú, cướp đi kịch bản vốn thuộc về Văn Đàn. Lý do giám đốc Tưởng không đưa tài nguyên cho Văn Đàn là vì cô không chịu tham gia các buổi tiệc rượu do ông ta tổ chức, không giúp ông ta lôi kéo thêm đối tác. Nhưng những bộ phim chiếu mạng mà Văn Đàn đóng tuy không nổi đình nổi đám, nhưng cũng đều kiếm ra tiền, vì vậy giám đốc Tưởng cũng không muốn để cô rời đi, muốn vắt kiệt mọi giá trị của cô. Giờ giám đốc Tưởng đã bỏ trốn, chị Mạch với tư cách là pháp nhân, chắc chắn không tránh khỏi việc ngồi tù. Việc chị ta đăng bài viết dài này vào phút cuối cùng chẳng khác nào. Vò đã mẻ lại sứt thêm. Đối với chị ta bây giờ, việc công khai những trách nhiệm hình sự phải gánh chịu khi vi phạm thỏa thuận bảo mật hoàn toàn chẳng là gì cả. Cùng lắm là ngồi tù thêm vài năm, dù sao cả đời này cũng đã bị hủy hoại rồi. Trời đất ơi, sáng Mỹ điên thật rồi, Văn Đàn cũng quá thảm thương đi. Mạnh Trần An thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, ép người khác làm người yêu hợp đồng với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, vậy mà fan của anh ta vẫn còn chửi rủa Văn Đàn suốt 3 năm trời, cứu mạng. Không dám tưởng tượng mấy năm nay Văn Đàn đã sống như thế nào. Vừa bị công ty bóc lột, vừa bị Mạnh Trần An lợi dụng. Nếu là tôi sẽ phát điên mất. Mạnh Trần An nhanh chóng lên hot search. Nhưng khác với việc fan của anh ta trước đây chỉ một mực chửi bới Văn Đàn, bây giờ toàn là những lời chỉ trích nhắm vào anh ta. Ngoại trừ một bộ phận fan vẫn khăng khăng tin rằng anh ta vô tội, phần lớn còn lại đều yêu cầu anh ta ra mặt giải thích, thậm chí bắt đầu thoát fan hàng loạt, nói rằng bao nhiêu năm thanh xuân của mình đã cho chó ăn hết rồi. Mãi đến nửa đêm Mạnh Trần An mới đăng bài phản hồi. Quá khứ là do tôi còn trẻ người non dạ, vẫn luôn rất xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương cho Văn Đàn. Tôi cũng đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với những người hâm mộ đã yêu mến tôi bấy lâu nay. Tôi sẽ rút lui khỏi làng giải trí kể từ hôm nay. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp. Cuối cùng, một lần nữa chân thành xin lỗi Văn Đàn. Cách chương.